Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 13 của kế hoạch phản gián CM12. Vào khoảng trung tuần tháng 11 năm 1981, Lê Quốc Túy lại chỉ thị cho K-64 bằng mọi cách phải chuẩn bị địa điểm trú quân tạm thời cho khoảng 30 người và chuẩn bị đón 6 cán bộ thành, lo sẵn phương tiện và cơ sở để nuôi quân tạm thời trong một tháng ở vùng Gành Hào hoặc từ Đá Bạc đến Tiểu Dừa. Tôi thấy nếu tổ đặc biệt cứ từ chối mãi việc nhận quân thì trung tâm địch sẽ nghi ngờ. Vì vậy, vừa thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ là kéo địch vào dần dần để bắt và khống chế, vừa làm cho địch không nghi ngờ, tôi đề xuất với đồng chí Cao Đăng Chiếm phương án là cứ cho một toán cán bộ thành của Trần Ngọc Châu K-18 vào trước. Lý do là toán này vào giúp tổ đặc biệt chuẩn bị cho đại đội đổ quân, mặt khác cũng thông báo cho chúng biết là thời gian này thời tiết không thuận lợi để địch không dám vào. Đến ngày 19 tháng 11 năm 1981, trung tâm dịch thông báo cho tổ đặc biệt là chuyến tới có 4 tàu, có khoảng 25 tấn hàng, 30 quân và 6 cán bộ thành cùng một truyền tin phụ cho K-27. Trung tâm dự kiến sẽ đổ quân vào bãi Đồng Cùng và yêu cầu tổ đặc biệt cho biết ý kiến. Trong bức điện trả lời ngày 21 tháng 11, ta vẫn kiên quyết từ chối khéo việc đổ bộ cùng lúc 30 quân nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chiến lược là kéo địch vào dần dần, đồng thời đề nghị đưa cán bộ thành vào trước và trong chuyến này để lại 2 tàu cho đặc biệt. Địa điểm xâm nhập là bãi ghe chứ không nên ở Đồng Cùng. Vài ngày sau, trung tâm địch thông báo là chuyến sắp tới chưa quyết định được và có thể là vào khoảng Tết, có 6 cán bộ thành. Hơn nữa, chúng còn cho biết là 2 tàu Việt Nam chưa xong, nghĩa là việc chuẩn bị 2 chiếc tàu kiểu Việt Nam theo yêu cầu của ta cũng chưa được. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch CM12 phải chặt chẽ. Đồng chí còn yêu cầu chúng tôi phải bố trí một tổ canh gác thường xuyên ở Hòn Đá Bạc để đề phòng địch xâm nhập ngoài kế hoạch đã thông báo cho tổ đặc biệt. Bộ trưởng rất quan tâm đến khả năng của K-18, lại vào và chỉ đạo là giải quyết tối đa, không được thì mời khống chế. Khống chế là hạ sách. Khoảng đầu tháng 12 năm 1981, chúng tôi dự kiến phương án chấp nhận để địch đổ quân vào, vì nếu từ chối mãi sẽ bị lộ bí mật và có thể địch mở tuyến xâm nhập khác sẽ nguy hiểm hơn. Kế hoạch này được đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đồng ý và cho phép chúng tôi phối hợp với quân đội để đón bắt khi chúng xâm nhập. Vì đại đội biệt kích của địch có trang bị vũ khí, cho nên kế hoạch đón bắt của ta cũng cần phải huy động một lực lượng quân sự cần thiết. Tôi đến quân khu 9 và gặp đồng chí Trung tướng Hai Nghiêm, tư lệnh, và đồng chí Nguyễn Thới Bưng, lúc đó là đại tá, tham mưu trưởng quân khu. Tôi cũng gặp đồng chí Hoàng Hà, tức Ba Quân, lúc đó là tỉnh trưởng của tỉnh đội Minh Hải. Sau này, đồng chí được điều động sang làm giám đốc công an Minh Hải. Khi tôi báo cáo ý kiến của đồng chí Phạm Hùng, các đồng chí Hai Nghiêm và Nguyễn Thới Bưng rất phấn khởi và cho biết sẽ tích cực phối hợp với công an trong vụ này. Sau đó, trong một bức điện gửi đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tôi, Bộ trưởng Phạm Hùng còn nhắc là dặn các đồng chí quân sự đừng báo cáo vấn đề này bằng giấy tờ, bằng điện, cốt để giữ được bí mật. Ngày 7 tháng 12, trung tâm địch có thông báo tổ đặc biệt là chuyến tới sẽ đổ hàng trong đêm 4 tháng 2, rạng sáng 5. Nghĩa là sau Tết, chiến dịch tới, mỗi tuần sẽ vào một chuyến, có khoảng 5 tấn vàng và có cả 6 chuyến. Trung tâm còn cho biết HK-124 sẽ đưa 24K, tức 24 tên biệt kích và hoàn thành tự túc. Sau khi được lãnh đạo bộ đồng ý, tôi cho tổ đặc biệt điện báo cáo với chủ tịch là nên mở chiến dịch và chuyến đầu là vào ngày 15 tháng 1 năm 1982. Sau đó cách 10 ngày, một chuyến. Chuyến đầu tiên nên kèm 6 cán bộ thành và truyền tin. Đồng thời cũng hỏi rõ toán HK-124 tự túc hoàn toàn sau khi đổ bộ hay cần tổ đưa đường hoặc cho nam giới chú để lo liệu. Sau đó trung tâm địch trả lời là không biết đổ hàng sớm hơn yêu cầu của ta, vì hai tàu Việt Nam và chuyến này sẽ không kịp, và báo là chủ tịch đồng ý cho ông nội nhận hàng. Đây là một tình huống mà ta gài để đánh sâu vào mảng cao đài và đã đạt yêu cầu. Ngày 14 tháng 1, Lê Quốc Túy điện yêu cầu tổ đặc biệt liên lạc với ông nội và cho anh cả theo tàu sang Thái Lan để gặp chủ tịch. Anh cả tức Hồ Thái Bạch, con trai của Hồ Tấn Khoa. Bạch là một tri thức theo đạo cao đài, có tư tưởng chống cộng và là đối tượng ta đang đấu tranh trong chuyên án TK-90, hay còn gọi là vụ Thiên Khai Huỳnh Đạo ở Tây Ninh. Việc Lê Quốc Túy gọi Hồ Thái Bạch ra nước ngoài là một tình huống không nằm trong dự kiến của ta, nhưng vào khoảng thời điểm này là khá phức tạp. Có thể Túy gọi anh cả ra để thẩm tra tình hình trước khi quyết định vào quốc nội thăm mật cứ. Đồng thời qua đây cũng cho thấy địch rất chú ý đến cánh phản động lợi dụng đạo cao đài ở Tây Ninh do Hồ Tấn Khoa và Bạch Hùng cầm đầu. Mặc dù Túy yêu cầu như vậy, nhưng ta thấy không thể cho Hồ Thái Bạch qua Thái Lan được, vì trên thực tế ta chưa nắm được tên này. Cho hắn qua thì ta sẽ không thể kiểm soát được hành động của chúng. Trong liên lạc sau đó, chúng ta gián tiếp nêu khó khăn cho Túy, biết là ông nội nói là chưa thể nhận hàng và lờ chuyện cho anh cả sang Thái Lan. Đến ngày 18 tháng 1, trung tâm địch cho biết là chiến dịch không thay đổi, có thể sớm hơn vài ngày, tổ phải chuẩn bị một tàu để nhận hàng tổ xin. Hàng không thể thấm nước được. Đại đội 124 sẽ vào chuyến này gồm 50K, họ sẽ tự túc, sẽ có công văn mang theo chỉ thị rõ ràng về quyền hạn 124. Đây là những quan điểm mà ta cần phải biết để có phương án đối phó. Sau đó trung tâm còn yêu cầu tổ chuẩn bị giữ an ninh để chú Năm tức Mai Văn Hạnh vào gặp bà con và các ca. Như vậy ta cũng biết được là Mai Văn Hạnh cũng có ý đồ sẽ vào Việt Nam trong thời gian tới. Trước đó, ngày 15 tháng 1 năm 1982, cơ quan trinh sát kỹ thuật phát hiện một đường dây liên lạc của gián điệp biệt kích. Một đài mới phát hiện ở Rayon liên lạc với tổng hành dinh ở Bangkok. Như vậy, địch đã tiến hành thiết lập đường dây liên lạc để chuẩn bị cho chuyến tàu xâm nhập sắp tới. Nhận định này được báo cáo ngay với lãnh đạo bộ và chúng tôi. Ngày 25 tháng 1, đường dây liên lạc giữa tổng hành dinh và mật cứ Tự Thắng ngừng lên máy. A92 nhận định có khả năng địch đã sử dụng điện đài của mật cứ Tự Thắng để phục vụ chuyến xâm nhập này. Ngày 30 tháng 1, trung tâm thông báo cho tổ đặc biệt biết là các tàu rời bến lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1 và hẹn đến bãi đổ lúc 20 giờ tối ngày 1 tháng 2. Ngày 31 tháng 1 năm 1982, A22 xác định đài của Tổng hành dinh đã di chuyển từ Bangkok xuống Rayon để chỉ đạo chiến dịch. Chúng tôi họp bàn kế hoạch đón hàng trong chiến dịch tới, nhưng quan trọng nhất là vấn đề đón bắt đại đội của HK-124 xâm nhập. Mục tiêu của ta là bắt sống toàn bộ toán này, trong trường hợp chúng chống cự mới phải tiêu diệt. Tết năm ấy, anh em trong tổ đặc biệt rất vui vẻ. Công việc liên quan của Hoàng Hữu Thắng vẫn được duy trì thường xuyên. Các mảng nội địa cũng đã được theo dõi chặt chẽ để phòng có biến động ngoài kế hoạch. Vài ngày sau Tết, trước khi xuống Minh Hải để chuẩn bị đón bắt địch xâm nhập, chúng tôi báo cáo với đồng chí Cao Đăng Chiếm tóm tắt về kế hoạch đối phó với đại đội 124 chuyến này. Đồng chí Chiếm phân công anh hai tiên tổ chức khai thác và lập kế hoạch sử dụng đại đội 124. Sau khi ta bắt giữ chúng, toán này hoạt động độc lập với tổ đặc biệt và cũng có điện đài liên lạc với tổng hành dinh riêng. Khi tôi làm việc với đồng chí lãnh đạo quân khu 9, chỉ yêu cầu sử dụng 3 đại đội để thực hiện kế hoạch tấn công uy hiếp và bắt sống bọn biệt kích. Các phương án đã được vạch ra. Đồng chí Nguyễn Thới Bưng đặt giả thiết nếu địch vào một tiểu đoàn thì sao? Nhưng tôi nhấn mạnh là địch có thể chỉ có 40 đến 50 tên, do vậy không cần huy động lớn, tức là thực hiện phương án chỉ cần 3 đại đội của quân khu 9 bao vây địch tại một địa điểm thích hợp, sau đó công an và bộ đội vào bắt sống. Theo kế hoạch, ta vẫn cử tổ đặc biệt do đồng chí Tám Thậm chỉ huy đón bọn xâm nhập. Sau khi gặp gỡ và giao nhận hàng thì K-64 tức Phạm Công Danh và NKA-2 đồng chí Hồ Việt Lắm sẽ dẫn đại đội 124 của địch đi xéo Kiều Chữ Chi ở vùng Sinh Lây cho chúng mệt mỏi, sau đó dẫn chúng vào địa điểm với các đơn vị quân khu 9 phục kích cách bờ biển chừng 9 km. Tại đây ta đã chuẩn bị sẵn công sự cho Phạm Công Danh và đồng chí Mười Lắm nhảy xuống để tránh đạn. Khi ta nổ súng thị uy, theo kế hoạch, đồng chí Mười Lắm và Phạm Công Danh cố gắng lừa cho bọn HK-124 và tên giữ điện đài vào đây để bắt sống trước khi nổ súng. Phía ta bố trí một tổ phục sẵn tại thời điểm này. Trước đó, trung tâm địch có một bức điện chỉ đạo cho tổ đặc biệt phải trang bị loại súng K-54. Đại đội 124 vì ở bên đó chúng cũng đã hết loại súng này. Để tránh nguy hiểm, ta có kế hoạch luộc số đạn kèm theo súng K-54 cho bọn đại đội 124 trước khi chúng lên bờ. Số đạn giao cho chúng đã luộc kỹ 24 tiếng đồng hồ để không thể nổ được. Việc nhận hàng, ta phải vận chuyển vũ khí và vẫn thực hiện như các đợt trước. Chúng tôi cử đồng chí Mười Lắm cùng các đồng chí Bảy Quân, Huỳnh My, Công an Biên phòng đi thực địa trước. Các đồng chí chọn địa điểm, chọn vị trí của ban chỉ huy, tuyến đường đi và trận địa phục kích ở sâu gần rừng tràm thuộc xã Khánh Bình, Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Địa điểm phục kích là một vùng đất rộng không có nhà dân. Tôi và anh Hai Tiền trực tiếp chỉ huy và đón tàu và lực lượng biệt kích ở bãi đổ. Các đồng chí Ba Trường Sơn, Ba Ngọc Hồi hợp cùng với sở chỉ huy lực lượng quân khu 9. Đồng chí Ba Ngọc có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội nổ súng vào 9 giờ sáng khi mà bọn biệt kích còn mệt mỏi sau một đêm lội bùn. Ta cũng đề phòng sự cố thì anh Mười Lắm hoặc Phạm Công Danh báo cáo cho ai ở đâu. Quân khu 9 đã bố trí lực lượng theo yêu cầu quân sự, gồm một đại đội đặc công, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn bộ binh tham gia trận đánh này. Phương án đón bắt được vạch cụ thể như vậy, nhưng chúng tôi không nghi ngờ diễn biến lại có tình huống khác với kế hoạch. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm xuống Minh Hải Từ ngày 1 tháng 2 năm 1982, đồng chí tư chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 cũng có mặt tại Minh Hải để tham gia chỉ đạo. Khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 1981, tôi cùng đồng chí Lê Tiền và anh em tổ đặc biệt có mặt ở bờ biển Bắc Đá Bạc, khoảng 7 km. Đồng chí Mười Lắm báo cáo tình hình chuẩn bị của ta. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trời tối dần, rồi ánh trăng non cũng đã sáng bằng bạc. Mặc dù đây là chuyến thứ 3 tổ chức đón biệt kích xâm nhập theo kế hoạch của ta, nhưng lần này lại khác, là vì địch có đông quân và mang theo cả vũ khí. Lòng tôi hồi hộp, nhưng thoáng một chút lo lắng. Yêu cầu cao nhất là phải bắt sống toàn bộ bọn địch. Trong trường hợp bất khả kháng, nếu địch chống cự quyết liệt mới tiêu diệt chúng. Đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của quân ta. Đánh địch theo kiểu an ninh là phải như vậy. Theo kế hoạch, chúng tôi ở trên bờ, cách chỗ Hoàng Hữu Thắng một khoảng cách vừa phải. Thắng có nhiệm vụ nhận tài liệu điện đài và tài liệu mật mã do Châu Thanh Sơn giao cho điện đài tổ đặc biệt. Qua điện của trung tâm, ta biết nhiệm vụ của K-71 vào để phụ tá cho Hoàng Hữu Thắng khi cần thiết để sử dụng máy nhật rồi trở lại đại đội. Khoảng 19 giờ tối, ta đã nghe tiếng tàu của địch y âm và mỗi lúc một rõ dần. Tàu địch vào đúng hẹn và đâm thẳng vào bãi đổ ở bãi Lung Chàm. Đúng 20 giờ, Phạm Công Danh nhá đèn pin 3 lần, lập tức trên tàu địch đáp trả bằng 3 chớp đèn pin theo quy ước. Tổ đặc biệt cho 2 chiếc ghe ra đón, đồng chí Tám Thậm và Phạm Công Danh ở trên một chiếc, còn Kiếm và Dũng ở chiếc thứ 2 với đồng chí Hát. Ta cũng có khoảng hơn 10 thủy thủ để sang hàng, tức là vận chuyển vũ khí từ tàu địch qua tàu ta. Khi hai bên nhận ra nhau và cho tàu sáp lại gần, anh Tám Thậm và Danh nhảy qua tàu địch. Toàn bộ bọn gián điệp biệt kích và thủy thủ của chúng nằm dạp xuống sàn tàu. Trần Văn Bá, tức K-09, ra đón anh Tám Thậm và Danh K-64. Lúc đó chúng tôi ngồi dậy và tỏ ra mừng rỡ. Trần Văn Bá làm thủ tục bàn giao hàng như thường lệ cho Phạm Công Danh. Lê Thanh Hồng, HK-124, chỉ huy của đại đội đặc biệt, gặp anh Tám Thậm. Sau khi chào hỏi xã giao qua loa, Hồng hỏi anh Tám Thậm với giọng lo lắng. Đường đi có êm không anh hai? Đường xá còn rộng như hồi trước không? Êm, rừng còn nguyên. Tụi tôi dẫn các anh đi một đoạn, sau đó là các anh đi tiếp sang U Minh Thượng. Ban chỉ huy của đại đội 124 của địch hội ý, chúng đề nghị tổ đặc biệt cho người dẫn đường sang Kiên Giang, sau đó chúng sẽ tự túc. Anh Tám Thậm tiếp tục làm công tác tư tưởng cho chúng yên tâm và để chúng mất cảnh giác. Anh Tám nói, rừng còn nguyên mà, nếu đêm nay không đi hết đường thì đêm mai lại đi tiếp, lo gì. Bây giờ 64, tức Phạm Công Danh, ở lại đây, còn tôi lên quan sát. Nếu êm thì chúng ta sẽ đi. Nói xong, anh Tám Thậm xuống biển, lội vào bờ. K-71, Châu Thanh Sơn cõng máy và mang tài liệu nhảy xuống theo đồng chí Tám Thậm. Lúc này nước không đến nỗi sâu lắm. Ở trên tàu, Phạm Công Danh lấy súng K-54 phát cho bọn gián điệp biệt kích, nói là để đề phòng bất chắc thì có sử dụng. Anh Tám Thậm đưa K-7 gặp Hoàng Hữu Thắng để bàn giao máy và tài liệu. Trong khi K-71 gặp Thắng thì anh Tám Thậm vào báo cáo tình hình cho chúng tôi. Anh Tám Thậm cho biết là bọn địch có vẻ lo ngại. Tôi lại ra lệnh cứ thực hiện theo đúng kế hoạch. Sau khi Châu Thanh Sơn giao một túi và một bộ máy thu phát vô tuyến điện của Nhật Cường, Hữu Thắng thì quay trở ra. Trong chuyến này, Lê Quốc Túy phá thư cho Lê Quốc Tuấn, còn Mai Văn Hạnh gửi lại cho Huỳnh Vĩnh Sanh. Anh Tám Thậm cũng quay trở ra tàu lịch. Lúc ấy khoảng 21:30, công việc sang hàng cũng được thực hiện. Vì chuyến này chỉ có 8 tấn, tên Lê Thanh Hồng, HK-124, ra lệnh đổ quân. 50 tên biệt kích được tập hợp theo đội hình chiến đấu của 3 trung đội, lục đục nhảy xuống nước. Đứa nào đứa ấy đều bị ướt, kể cả ba lô ruột gạo bị ướt sũng. Từ tàu vào bờ chỉ độ 200 mét, chúng lầm lũi lội bì bõm dưới ánh trăng non thượng tuần. Thực hiện kế hoạch, đồng chí Tám Thậm chuyển sang tàu của ta để đưa hàng vào điểm tập kết. Việc nhận vũ khí chuyến này thì tương đối suôn sẻ. Còn Phạm Công Danh cùng xuống với đại đội 124 và dẫn chúng đi. Trên bờ, đồng chí Hồ Việt Lắm với tư cách là người của tổ đặc biệt được giao nhiệm vụ cùng với Phạm Công Danh dẫn đường đang chờ chúng lên. Đại đội đặc biệt lên bờ thì đồng chí Mười Lắm và Phạm Công Danh dẫn chúng đi. Đang phát hiện trong số biệt kích mới xâm nhập, đại đội 124 có 2 tên hùng, người địa phương ở Bà Kẹo. Vì vậy, Danh nói nhỏ với anh Mười Lắm nên đứng lánh mặt đi một chút để nó không nhận ra. Một số thủy thủ của ta đi theo chúng một đoạn và trở lại sang hàng. Anh Mười Lắm đi trước, tiếp đó là Phạm Công Danh, rồi đến Lê Thanh Hồng, HK-124. Hồng vừa đi vừa giám sát anh Mười Lắm và Danh. Chúng đi qua chỗ chúng tôi chốt ở trên bờ. Tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển của bọn biệt kích và nghĩ rằng, kể ra nếu công an có lực lượng thì ta có thể chủ động phân chúng thành toán nhỏ và lần lượt quật ngã từng thằng rồi bắt gọn chúng. Sau đó chúng tôi trở lại vị trí chỉ huy ở gần trận địa phục kích theo kế hoạch. Bọn biệt kích vừa mang nặng vừa bị dẫn đi trong sình lầy khoảng 4 km nên rất chóng mệt. Có đứa vứt bớt tượng gạo và đồ dùng cá nhân, mặc dù HK-124 nhắc nhở và hăm dọa. Đại đội 124 đi tới Kinh Ba Tỉnh thì cả bọn kêu mệt quá, đòi nghỉ lại. Lê Thanh Hồng cũng mệt và quyết định hội ý với anh Mười Lắm và Phạm Công Danh. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, thấy tình hình bọn địch không thể đi nổi vì mệt thật, nên anh Mười Lắm quyết định đồng ý để cho chúng nghỉ lại trên một gò đất. Nếu đầu chúng không được đi đâu, đề phòng bị lộ, anh Mười còn dọa là nếu xảy ra chuyện gì thì tụi tôi không chịu trách nhiệm. Anh hẹn với chúng là đến chiều sẽ trở lại, chúng đi tiếp. Bọn biệt kích mệt phờ lăn ra ngủ. Còn anh Mười Lắm và Phạm Công Danh đi tiếp về để báo cáo với ban chỉ huy. Từ điểm dịch nghỉ chân kết hợp trận phục kích là khoảng 5 km, nhưng đường đi không thuận lợi. Cũng có một vài diễn biến không đúng với kế hoạch. Quân đội triển khai chậm. Lúc anh Mười Lắm và anh Danh về đến địa điểm phục kích thì thấy một số chiến sĩ thông tin của quân khu 9 đang giải dây. Rất may là bọn địch bị mệt nên đi không đúng kế hoạch của ta. Nếu đi đúng thời gian ta dự kiến thì đến điểm phục kích sẽ bị đụng độ với lực lượng sự của ta đang triển khai. Khi đồng chí Mười Lắm và Phạm Công Danh đến địa điểm cũ của ban chỉ huy thì không gặp ai vì chúng tôi đã đến điểm mới theo kế hoạch rồi. Đồng chí Mười Lắm và Danh mượn được một chiếc xuồng để đi cho nhanh nhưng cũng thấy chậm và bỏ xuồng lại. Hai người lại chạy bộ và chạy đến địa điểm trận phục kích lúc trời vừa sáng. Khi anh Mười Lắm và Danh lội qua đồng năn vào trận địa phục kích của quân đội, anh Ba Ngọc phát hiện và gọi vào. Đồng chí Mười Lắm và Danh vào chỗ chúng tôi báo cáo lại tình hình. Tôi thấy Phạm Công Danh mặt mũi hốc hác vì thức đêm và mệt, cho nên Danh phải nghỉ dưỡng và cũng để bảo mật. Phải nói là đồng chí Mười Lắm rất khỏe và nhanh nhẹn. Đồng chí Mười Lắm đề nghị được dẫn bộ đội triển khai các vị trí phục kích, nhưng tôi không đồng ý vì anh Mười Lắm rất không thuộc địa hình. Khi bọn biệt kích đang nằm ngủ hoặc có đứa ngồi dậy ngáo ngơ chờ đợi người dẫn đi tiếp thì đã bị bao vây. Do đó, loa kêu gọi đầu hàng và nổ súng cảnh cáo. Bọn địch bị bất ngờ, nhưng chúng không kịp rồi. Chúng có mang vũ khí như B-40, RBD, AK-47 và ngoan cố chống trả súng bắn trả. Hai đồng chí bị bộ đội ta không cảnh giác nên trúng đạn. Một đồng chí hy sinh. Quân ta nổ súng bắn thẳng vào bọn biệt kích. Bảy tên này chết ngay tại chỗ, trong đó có toán trưởng Lê Thanh Hồng. Bọn còn lại bị ta bắt sống. Ngay sau đó, ban chỉ huy yêu cầu công an Minh Hải là động lực thu giữ điện thoại, điện đài, tài liệu của bọn biệt kích tại hiện trường để phục vụ cho yêu cầu đấu tranh sắp tới. Bọn gián điệp biệt kích bị bắt được đưa về giam giữ ở trại cây dừa. Bộ hạ lệnh một số cán bộ chỉ huy an ninh của các tỉnh xuống Minh Hải hỏi cung, khai thác bọn biệt kích. Các đồng chí 66 Long An, Tạm Phú Đồng Tháp, Năm Sinh Hậu Giang, Hai Minh, Hoàng Việt Đồng Tháp, Hai Đồng Vĩnh Long, Út Hóa Kiên Giang, Năm Huy Tư Lệnh An Giang, Năm Châu Tiền Giang đã có mặt tại Minh Hải đúng vào ngày 2 tháng 2 năm 1982. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng chỉ thị cho A22 cử người xuống khai thác về truyền tin mật mã để phục vụ cho kế hoạch lập đài mới của đại đội 124, cục A22, cử các đồng chí Lương Minh Tuần, Lê Bá Thắng và Nguyễn Khắc Đức đi Minh Hải để thực hiện yêu cầu của ban chỉ huy kế hoạch. Công tác khai thác, hỏi cung được nhiều tiến hành rất khẩn trương. Cuối mỗi buổi, các đồng chí hỏi cung đều gửi bản cung cấp cho bộ phận tổng hợp của tổ an ninh K4/2. Đồng chí Bùi Quốc Huy, tức Năm Huy, được giao nhiệm vụ tổng hợp tình hình khai thác, hỏi cung bọn biệt kích. Ngay sau khi Hoàng Hữu Thắng nhận được túi thư của chú Năm Mai Văn Hạnh và trình lại cho tôi không đọc ngay mà nghiên cứu những lời lẽ trong của thư xem. Đó là điều quan trọng trong bức điện này. Chú Năm động viên Hoàng Hữu Thắng và các chú em đã xả thân vì nghĩa lớn. Đặc biệt, nhiều việc nhà vì nghĩa lớn, làm được bao nhiêu công sức bỏ ra. Hết phần 13, mời các bạn đón nghe tiếp phần 14.